Cùng ta qua từng thế giới. Chương 136, Gamer đẳng cấp 13. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ tiểu thư có muốn nói chuyện gì sao? Hoàng Mi đang ngồi đối diện Châu Nhi ở một quán cà phê sang trọng. Cô khẽ khuấy ly trà của mình rồi cười hiền. Cô thật sự rời bỏ Phùng tổng sao? Châu Nhi im lặng một lúc rồi gật đầu. Hoàng Mi cười. Cô biết một người con gái khi thất tình thì sẽ thay đổi. Cô có đọc được một câu như vậy. Người con gái khi bỏ lỡ người mình yêu nhất sẽ càng trở nên kén chọn. Người con trai khi bỏ lỡ người mình yêu nhất sẽ càng trở nên tùy ý, kén chọn bởi vì. Ai cũng không bằng anh. Tùy ý bởi vì. Đằng nào cũng không phải là em. Chấm. Mong cô sẽ tìm được một người mới tốt hơn. Hoàng Mi cười. Đưa cho Châu Nhi một quyển sách rồi đi. Càng ngày, bụng của Hoàng Mi ngày càng lớn. Trong thời gian đó, Vũ Từ và những người họ hàng thân thích đến chơi đều mang đến những thứ gọi là đồ cho em bé. Hoàng Mi cảm thấy mọi người lo thật xa. Chưa biết là gái hay trai mà. Đến ngày Hoàng Mi đi siêu âm, Vũ Từ cũng đi. Bắt đầu khi vợ anh có bầu là anh sẽ ở nhà chăm sóc vợ để tránh tất cả những tổn thương cho cô dù chỉ là nhỏ nhất. Không phải là lo cho con. Vũ Từ chỉ lo cho cô thôi. Hoàng Mi siêu âm thì bên trong là một bé trai. Một bé trai chưa hình thành hết nhưng khiến cho Hoàng Mi rất vui. Vì cô sắp có một đứa con. Một đứa con của mình. Em định đặt tên thằng bé là gì? Vũ Từ xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của vợ. Anh mỉm cười hỏi xem. Không biết vợ mình đã có cái tên nào cho huyết mạch của hai người chưa? Tuấn Kiệt. Hoàng Mi vô thức nói ra một cái tên mà chính cô còn không biết tại sao mình lại nói cái tên này. Có lẽ từ tâm lý người mẹ. Cô muốn con mình tuấn tú. Đẹp trai và kiệt xuất. Tài giỏi. Được rồi. Thằng bé sẽ là Tuấn Kiệt. Sau những ngày tháng vất vả thì đứa con đầu tiên của hai người đã chào đời. Vũ Từ cảm thấy có chút lo lắng. Anh suy diễn ra đủ kiểu khả năng sẽ xảy ra trong phòng sinh. Nào là sinh non, sinh ngược, sinh khó. Nhờ sự lo lắng như vậy từ chồng bệnh nhân và sự tài giỏi của các y bác sĩ mà ca sinh nở thành công rực rỡ. Chúc mừng đoàn tổng, phu nhân đã hạ sinh một bé trai. Vũ Từ nhìn con trên tay y tá rồi bước đến bên giường Hoàng Mi. Em có còn đau không? Vũ Từ cực kỳ lo lắng. Anh muốn có con để truyền lại dòng máu của hai người. Nhưng không muốn vợ anh có chuyện gì. Em không sao. Hoàng Mi cười. Lần đầu tiên cô sinh con. Cô mới hiểu cảm giác bước qua cửa tử là như thế nào. Một người sợ đau như cô mà có thể chịu được sự đau đớn của việc sinh con thì đúng là một kỳ tích. Trải nghiệm làm mẹ tuổi 18, khổ lắm. Sau vài ngày được chăm sóc trong bệnh viện, Hoàng Mi cũng được về nhà. Bắt đầu những ngày tháng làm mẹ, nhìn thấy con trai nằm trong nôi. Hoàng Mi liền chạy đến ôm con vào lòng. Thằng bé cũng nhếch môi cười nhàn nhạt. Thằng bé cười kìa. Vũ Từ cười nhẹ như thể đang cười nhạo. Thằng bé cười có chút lạ. Hoàng Mi nhìn thằng con có vẻ bất thường của mình. Sau khi sinh ra thì đây là lần đầu nó thể hiện cảm xúc đó. Vũ Từ bụng miệng cười. Thằng nhóc này có tính lạnh lùng sao? Đặt Tuấn Kiệt rất phù hợp đấy chứ. Hoàng Mi ôm cậu bé nhỏ trong lòng. Cười hiền. Từ đó... Cậu bé lạnh lùng có cái tên Tuấn Kiệt bắt đầu hòa hợp với gia đình hơn. Kiệt Kiệt, con không nên xem cái này đâu. Hoàng Mi giành lấy điều khiển mà tắt tivi. Ông tướng nhà cô mới tí tuổi đã biết mở tivi xem phim kinh dị rồi. À, on, chả con. Tuấn Kiệt 2 tuổi mấp máy môi nhỏ nói. Lại làm mẹ lo nữa sao? Thằng nhóc Kiệt Lạc này. Vũ Từ vừa đi làm về đã châm chọc thằng con Quý Tử. À, cha Lạc, Tuấn Kiệt ném thẳng cái ô tô đồ chơi kế bên vào đầu cha. Đừng hung dữ như vậy chứ con trai. Vũ Từ bắt lấy chiếc xe đồ chơi đang bay về phía mình rồi đẩy cho nó chạy về phía Tuấn Kiệt. Hai cha con lúc nào cũng cãi vã. Hoàng Mi cười, Cầm cặp táp súp Vũ Từ. Mẹ, kẹo, Tuấn Kiệt đáng yêu gọi mẹ. Phải nói là nhóc này cực kỳ lạ đời. Nói bao nhiêu chữ cũng mất phụ âm đầu. Chỉ có mỗi hai chữ nói được rõ ràng. Mẹ, kẹo, được rồi, Kiệt Kiệt ăn ít kẹo thôi. Chừa cho mẹ nữa. Hoàng My tính toán với thằng con nhà mình. Một gia đình hạnh phúc như thế. Hoàng My khác với những nhân vật trong đây. Cô có thể cảm nhận được dòng chảy thời gian trôi nhanh hơn những người khác. Cô nghĩ sẽ rất nhanh thôi. Mình sẽ rời xa gia đình này. Tuấn Kiệt, anh ăn ít kẹo thôi. Nhường cho em vài cục nữa. Mẹ cho anh mày. Tuấn Hùng à, Tuấn Anh không đi cùng em sao? Hà, Tuấn anh đâu mất rồi? Tuấn Anh đang ngồi cạnh mẹ kìa. Mày chăm anh trai kiểu gì vậy Tuấn Hùng? Hứ, anh Kiệt không nhẹ nhàng như anh Hoàng gì hết. Mấy đứa, lại đây mau lên. Hoàng My bây giờ đã là người mẹ gần 40 tuổi của 4 đứa con trai. Sau 3 lần sinh nở là 3 lần qua thăm Hắc Bạch Vô Thường thì cũng lọt ra 4 đứa có 4 tính cách khác nhau. Thế nào mà 3 lần sinh không ra một đứa con gái? Nếu sinh thêm lần nữa chắc là cô không chịu nổi. Tuấn Kiệt đã 18 tuổi. Là anh hai. Đại thiếu gia. Thông minh. Lạnh lùng. Lãnh khốc. Thích ăn kẹo. Thương mẹ. Không thương cha. Tuấn Tú và kiệt xuất. Đẹp trai và tài giỏi. Tuấn Hoàng 16 tuổi. Là anh ba. Nhị thiếu gia. Thông minh. Hiền lành. Có nụ cười tỏa sáng. Thương mẹ hơn thương cha. Tuấn Tú và Hoàng Tử. Đẹp trai và chói lóa. Tuấn Anh 15 tuổi. Là anh tư. Tam thiếu gia. Thông minh. Điềm đạm. Ít nói. Thích đọc sách. Thương mẹ hơn thương cha. Tuấn Tú và Tinh Anh. Đẹp trai và tốt đẹp. Tuấn Hùng 15 tuổi. Là em út. Tứ thiếu gia. Thông minh. Năng động. Hoạt bát. Thích ăn kẹo, thích chơi game, thương cả cha lẫn mẹ. Tuấn Tú và Hùng Dũng, đẹp trai và mạnh mẽ. Tuấn Anh và Tuấn Hùng là anh em sinh đôi nhưng thật sự rất khác nhau. Hôm nay cả nhà đang đi biển chơi. Nhan sắc của gia đình đã nghịch thiên rồi mà thân hình đầy đặn của gia đình này sau chiếc áo khoác còn rất quyến rũ. Vũ Từ mặc dù đã gần 50 nhưng vẫn một mặt đẹp trai trưởng thành làm người ta nghĩ anh mới chỉ 34, 35. Còn Hoàng My thì vì tác giả ban nhan sắc vĩnh cửu nên hơn mười mấy năm qua thì nguyên chủ cũng già đi nhưng bị sắc đẹp của Hoàng My lấn át mà vẫn đẹp. Như gái vừa 22, chung quy hai người đều là lão hóa ngược. 4 thằng con thì múi, mít, đầy đủ, đẹp trai lai láng. Làm điêu đứng biết bao cô nàng bikini, ăn lót dạ và ngồi nghỉ một chút rồi ra bơi tiếp. Các con bơi nhiều sẽ đói đó. Hoàng My là một người mẹ hiền lành, luôn biết dạy và chiếm được tình cảm của các con. Còn Vũ Từ là một người cha ít nói. Những bài học anh giao ra cho các con đều rất ý nghĩa nhưng anh lại rất lạnh lùng. Mẹ à, mẹ mặc như vậy đi bơi sao? Tuấn Kiệt nhìn mẹ mình. Thân hình cô rất đẹp, mặc dù cô mặc một chiếc áo khoác che kín mít từ thắt lưng lên trên nhưng không che đi được hai vòng trên rất đầy đặn và xinh đẹp. Mẹ cũng đâu muốn đâu. Hoàng My cười, nhìn về phía người chồng lạnh lùng ngồi cạnh. Vũ Từ hừ một cái. Chẳng phải anh sợ vợ bị cướp mất sao? Vợ anh mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn thuộc dạng là mỹ nhân đó. Lát sau. Khi nghỉ ngơi đầy đủ thì 4 đứa con bôi kem chống nắng chuẩn bị tắm biển tiếp. Mẹ có biết lướt sóng không? Tuấn Hùng kháu khỉnh hỏi một câu cực kỳ buồn cười. Mẹ biết chứ, cha con đã từng dạy cho mẹ. Hoàng My cười, tay vẫn thoăn thoắt dọn đồ. Vũ Từ chỉ gật đầu. Ra hiệu là mình biết thì mới dạy được cho cô. Vậy cha mẹ dám thi lướt sóng với con không? Được thôi. Tuấn Hùng lại dám thách mẹ sao? Cha đã dạy con rồi. Con tin là mình sẽ thắng. Rất nhanh hai người đã thuê ván lướt sóng. Quần chúng nhân dân cũng đứng hóng hớt. Vũ Từ cười. Anh biết chắc là vợ mình sẽ thắng vì kiến thức anh dạy cho cô là toàn kiến thức nâng cao. Còn kiến thức anh dạy cho Tuấn Hùng là kiến thức cơ bản. Hai mẹ con rất sẵn sàng mà lướt trên những cơn sóng. Hoàng My rất thành thạo đứng trên ván và lướt đi như một vận động viên chuyên nghiệp. Làm cho Tuấn Hùng có chút lung lay tinh thần nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh. Sau khi thi đấu, chiến thắng đương nhiên là nghiêng về phía mẹ hiền vợ Thảo Hoàng My. Em đã cố gắng lắm rồi. Mẹ chúng ta tài giỏi như vậy. Chúng ta rất khó để thắng mẹ. Tuấn Hoàng an ủi tâm hồn hiếu thắng của cậu em út. Vốn dĩ có ai nghĩ Tuấn Hùng sẽ thắng đâu. Chúng ta mau đi bơi thôi. Tuấn Kiệt cởi áo khoác mặc nửa không kéo khóa để lộ ra thân hình mơ lầm của mình. Mau đi thôi mẹ ơi. Tuấn Hoàng cười, tay kéo Hoàng My đang định ngồi xuống ra biển. Cha cũng đừng ngồi đó. Chúng ta đi biển thì phải bơi chứ. Tuấn Hùng cũng nhanh tay nhanh chân kéo Vũ Từ đi. Cả gia đình này sau khi bỏ đống áo khoác cao cấp ra thì rất mê người. Rất nhiều người lôi máy ảnh ra chụp cái gia đình bốn Mỹ Nam và một Mỹ Nữ này. Hoàng My là một bà mẹ bốn con nhưng vẫn thân hình và khuôn mặt vẫn đẹp hết chỗ chê. Quần chúng nhân dân còn nghi ngờ cô và anh là bố mẹ kế của bốn đứa con. Câu chuyện quần chúng nhân dân suy diễn ra là như thế này. Cô cưới một sugar daddy, sau đó làm mẹ của bốn đứa con này. Xong sugar daddy mất, cô đi thêm bước nữa. Sau một hồi chơi bời dưới nước thì Hoàng My cũng nằm dài trên phao tròn trôi theo làn nước. Xung quanh là năm Mỹ Nam, một người làm chồng và bốn người làm con. Chơi thêm một lát nữa rồi chúng ta về biệt thự. Vũ Từ nhìn đồng hồ chống nước trên tay rồi nói với mọi người. Góc trò chuyện cùng tác giả. Chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021. Thời gian đăng 0 giờ 0 phút, hôm nay Ad viết về gia đình nam nữ chính để mọi người thèm thuồng. Khao khát muốn lập gia đình, Ad ước mơ nhiều lắm mới ra chương này đó. Còn ước mơ về một gia đình hạnh phúc của mọi người là như thế nào? Cách chương.